Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Vạn Kiếm Đồ. Trong chốc lát, vũ trụ mênh mông, có sán lạn ánh sáng vàng từ hư vô ra, tràn ngập tại hồng hoang trên không, vô biên vô hạn, kia là công đức kim quang. Chính lúc này, công đức kim quang hạ xuống, oanh! Liền gặp chân trời một trận lắc lư. Cái kia vô biên vô hạn công đức kim quang bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành hàng tỷ sợi, hướng phía hồng hoang thế giới rơi đi. Trong đó, cái kia lớn nhất một đoàn ánh sáng vàng có tới toàn bộ công đức hơn 3 thành, hướng phía Bắc Hải phương hướng bay đi, rơi vào phong tử thần trong cơ thể. Chỉ là phong tử thần trên người công đức đã đủ nhiều, liền công đức linh quang đều sớm đã đạt tới hậu thiên chí bảo đỉnh phong, đã là vào không thể vào. Cho dù có lại nhiều công đức, cũng vô pháp khiến cho tiến thêm một bước, hóa thành tiên thiên linh bảo, chuẩn thánh sao. Công đức đến thể, phong tử thần có một loại minh ngộ, chỉ cần hắn hấp thu những thứ này công đức, liền có thể trực tiếp đi vào chuẩn thánh cảnh giới, trở thành một tên uy chấn hồng hoang đại thần thông giả. Lại còn không có bất kỳ hậu hoạn nào. Thế nhưng là, ta đi là lấy lực chứng đạo con đường, thành là bàn cổ đạo thể, lấy công đức thành tựu chuẩn thánh. Pháp này tuy là đường tắt, nhưng tại ta đạo bất lợi, cho nên không lấy. Lấy lực chứng đạo, làm thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh. Một khi lựa chọn đường tắt, giống như đi đến lạc lối, sẽ ảnh hưởng mình niềm tin vô địch, từng bước chạch hướng chính đạo. Thế gian chứng đạo chi pháp ngàn ngàn vạn, chỉ có công đức chứng đạo yếu nhất, lấy lực chứng đạo mạnh nhất. Cho nên, như thế nào tuyển, tại phong tử thần trong lòng sớm đã có đáp án. Mà lại, phong tử thần còn ẩn ẩn có một cái dã vọng, hắn muốn mở ra địa đạo chi hoa tới. Không lâu sau đó, hậu thổ liền sẽ mở ra luân hồi. Khi đó, địa đạo liền sẽ giáng lâm. Hắn liền có thể nhân cơ hội này, mượn nhờ địa đạo lực lượng kết xuất địa đạo chi hoa. Nếu là hiện tại thành tựu chuẩn thánh, kết ra đạo hoa chỉ là địa chi hoa, cách mặt đất đạo chi hoa kém xa. Lại mượn nhờ địa đạo lực lượng kết xuất đạo hoa, đã là nhờ trời may mắn. Còn vọng tưởng như hậu thổ như vậy, từ địa đạo tự mình xuất thủ, đền bù đạo cơ, cưỡng ép kết xuất địa đạo chi hoa, lại là tuyệt đối không thể. Trong lòng có quyết định, phong tử thần lúc này liền hành động. Những cái kia tràn vào hắn trong cơ thể công đức, một lần nữa theo hắn trong cơ thể tuôn ra, treo ở hắn sau đầu, hình thành một đóa màu vàng khánh vân, có tới 100 triệu dặm phạm vi, ánh sáng vàng sáng chói, đem bốn phía chiếu rọi trong suốt, thánh khiết vô cùng, quỷ thần tránh lui. Một bên khác, có 3 đám ánh sáng vàng rơi xuống, hướng núi Côn Lôn, Thiên Đình, Huyết Hải Tam Địa bay đi, đều có kiếm đạo công đức 1 tầng nhiều. Phía sau, lại có 2 tầng công đức tản ra, phân biệt rơi vào 13 vị chuẩn thánh cường giả trong cơ thể. Cuối cùng 2 tầng kiếm đạo công đức, thì là triệt để vỡ vụn, rơi vào hồng hoang các nơi, từ một đám đại la kim tiên chia đều. Như thế, kiếm đạo công đức phân đất phong hầu hoàn tất, làm tiên thiên kiếm đạo triệt để cùng thiên địa bản nguyên dung hợp. Một khắc này, trong hồng hoang, tất cả kiếm loại pháp bảo đều sinh ra cảm ứng, trên thân có đạo văn hiển hiện, uy lực càng là trống rỗng tăng vọt 3 phần. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hồng hoang tất cả tiên thiên thần kiếm đều bạt thiên mà lên, nổi giữa không trung, không ngừng mà rung động, biểu đạt sự hưng phấn của mình chi ý. Hồng hoang rốt cục có kiếm đạo, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Dương Thần Kiếm, Nguyên Đồ A Tị Song Kiếm, cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, đồng thời, toàn bộ hồng hoang đều tại chấn động, đại đạo nổ vang không dứt, quy tắc cùng nhau rung động, tiên thiên chi khí tại tăng vọt, hư không trở nên càng thêm vững chắc. Đây là thiên địa bản nguyên đang trở nên hùng hậu, phản ứng đến toàn bộ hồng hoang thiên địa trên thân, khiến cho thế giới càng thêm cường đại. Mà lại, sự biến hóa này không phải là trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành. tin tưởng, trong tương lai vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm bên trong, hồng hoang tu luyện hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Những thứ này, đều là phong tử thần, cùng với hồng hoang vô số kiếm tu công đức. Tiếc rằng ngoài ý muốn, trong đoạn thời gian này, các thần khí vận sẽ một đường tăng vọt, làm việc giống như trời trợ giúp. Tu vi càng sẽ một ngày ngàn dặm, vạn kiếm hiện thế về sau. Thiên đạo hồng quân bàn tay xòe ra, đối với hư không bỗng nhiên một chảo. Thiên địa tại thời khắc này đều dừng lại, triệt để đã mất đi thanh âm. Sau một lúc lâu, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, mà thiên đạo hồng quân trong tay lại thêm ra một bức tranh, tản ra vô thượng kiếm ý, tiên thiên kiếm đạo mới sinh, không có trấn áp khí vận đồ vật. Kiếm này đồ, liền tặng cho ngươi, lấy trấn áp kiếm đạo khí vận, cầm trong tay kiếm đồ vứt cho phong tử thần. Thiên đạo hồng quân nói, kiếm giả, hung khí vậy, phàm là hung khí, cũng chính là binh khí loại tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên thiên chí bảo. Không cần nói nó bất phàm cỡ nào, đều không thể trấn áp khí vận, cũng không thể hấp thu công đức. Nếu không, phong tử thần liền đem kiếm đạo công đức dung nhập tử thần kiếm bên trong, tăng lên nó phẩm cấp. Vạn kiếm đồ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, có 45 đạo tiên thiên thần cấm, có thể trấn áp khí vận, gần với tiên thiên chí bảo. Này đồ cũng có thể gọi là hồng hoang kiếm lục. Nó ghi lại hồng hoang hết thảy danh kiếm, hết thảy kiếm ý, thậm chí hết thảy kiếm đạo cao thủ. Ngày sau, phàm là có người lấy tiên thiên kiếm đạo thành tựu thiên tiên chính quả, hoặc là có tuyệt thế danh kiếm xuất thế, hoặc là có vô thượng kiếm ý sinh ra, đều biết tự động hiện lên ở vạn kiếm đồ bên trong. Vẻn vẹn phong tử thần một người có thể thấy được, mà lại, vạn kiếm đồ bên trên, kiếm ý vô số, ẩn chứa vô số kiếm tu cảm ngộ. Này đồ nơi tay, kiếm đạo tu vi muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Đương nhiên, kiếm đạo lấy đánh giết lực cường tuyệt, mà nghe tiếng tại hồng hoang, vạn kiếm đồ thân là kiếm đạo chí bảo. Nó công năng không ngừng phụ trợ đơn giản như vậy. Nó hay là một kiện đánh giết chí bảo. Kiếm đồ run lên, liền có hàng tỷ sợi kiếm khí nở rộ, càn quét hồng hoang, vỡ vụn vũ trụ vạn tượng, chấn động đại thiên hoàn vũ, cường thế vô cùng. Cảm ơn thiên đạo, thu hồi kiếm đồ, phong tử thần đối với thiên đạo thi lễ một cái, nói, nhữ tại hồng hoang có công lớn, tương lai tất có vô thượng quả vị gia thân. Đối với phong tử thần nhẹ gật đầu, thiên đạo hồng quân hướng hắn hứa hẹn nói. Sau đó, thiên đạo hồng quân thân ảnh chậm chậm biến mất, trở về thiên đạo không gian bên trong, cung tiễn thiên đạo. Nghe thấy lời ấy, phong tử thần trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tương lai, người chết liền sẽ không tại có tương lai. Thiên đạo đã cam đoan, trong tương lai cho phép hắn vô thượng quả vị. Vậy đã nói rõ, khi lấy được vô thượng quả vị phía trước, hắn sẽ không có nguy cơ vẫn lạc. Cái này nhưng so sánh chỗ tốt gì đều mạnh. Theo thiên đạo hồng quân biến mất, Bắc Hải từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Giống như quá khứ, tuyết trắng mênh mang, chỉ có phong tử thần đứng ở hư không bên trên. Vũ y tinh quan, tướng mạo anh tuấn, gió nhẹ thổi đến một thân vũ y phiêu động, hiện ra hết thoát tục phong thái. Thân hình như thiên địa cao lớn, cổ phác, lại như một thanh tuyệt thế thần kiếm, hiện ra hết mũi nhọn, khí thế xuyên thẳng 9 tầng mây tiêu, vô tận phi phàm. Giờ khắc này phong tử thần, vạn chúng chú mục, thu hút toàn bộ hồng hoang ánh mắt. Hắn trên thân, tựa như phủ thêm một tầng dáng màu, có đủ loại tiên thiên thần quang lưu động, đem hắn tôn lên vô tận vĩ ngạn. Hắn là hồng hoang kiếm tổ, bàn cổ chính tông, hồng hoang một vị duy nhất, liền mở thiên đạo chi hoa, nhân đạo chi hoa tồn tại. Lúc này, phong tử thần cực điểm rực rỡ, liền thánh nhân ánh sáng chói lọi đều bị hắn che giấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.